Chương 6, Uzumaki Katina mang thai. Chương 6, Uzumaki Katina mang thai tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2575 đổi mới thời gian, 2014-12140, 51 cao y cái gì bái ngài làm thầy, trở thành ngài đệ tử Lâm Phong lập tức kinh ngạc đến ngây người, ngây ngốc đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Hạnh phúc tới quá đột ngột phải biết ở hỏa ảnh nhẫn giả nguyên chứ bên trong, cho dù là con trai của nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đều không có học được hắn toàn bộ bản lĩnh. Nhưng chỉ vẹn vẹn là học được dạ sẻn gẳng cùng một số từ dạ sẻn gẳng diễn sinh ra đến một số nhân thuật, liền đã để ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trở nên 10 phần cường đại mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tránh thức bản lĩnh, uy danh chấn động nhận giới. Khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật phi lôi thần chi thuật cùng đủ loại phong ấn thuật, lại biến mất ở lịch sử trường hà bên trong, không có người may mắn kế thừa xuống tới. Lâm Phong cơ duyên xảo hợp đi vào hỏa ảnh thế giới, đồng thời đi vào cổ nổ hạ nhẫn giả thôn gặp phải nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, tự nhiên đối với phi lôi thần chi thuật tình thế bắt buộc. Lúc đầu hắn một mực đang khổ tư minh tưởng nên dùng cái gì phương pháp lấy được nạ mì cạ giờ mì nạ tổ tín nhiệm. Tiến tới trở thành hắn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đệ tử đi theo tu hành mà buồn rầu, nhưng chưa từng nghĩ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại chủ động nói ra thượng thiên đối với ta không tệ a. Lâm Phong trong lòng la lớn. Làm sao Lâm Phong, ngươi không nguyện ý sao? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn thấy Lâm Phong đứng ngẩn người ở chỗ đó, lại là một câu không nói, không khỏi có chút nóng nảy. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có tư chất tu tập phi lôi thần chi thuật người. Thật sự là không muốn bỏ qua. Nói thật, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng là bi kịch nhân vật. Hán thiên túng kỳ tài, ở nhị đại mục hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mạ lưu lại phong ấn chi thư bên trên tự học thành tài, kế thừa thời không ở giữa nhân thuật, đồng thời sắp mở phát đến đệ nhị đoạn, có thể xưng là vô địch nhân thuật. Nhưng lại hà phi lôi thần chi thuật đối với tu tập người yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Qua nhiều năm như vậy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đúng là không có tìm được một cái có thể kế thừa hắn ý để bắt tuyệt học người. Ta nguyện ý. Lâm Phong rất nhanh liền tỉnh táo lại, vội vàng quỳ rạp xuống mặt đất, đối nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hành lễ, cung kính nói, đồ nhi Lâm Phong, bái kiến sư phụ. Đây là hoa hạ quốc cổ đại truyền thống bái sư lễ. Hoa ảnh thế giới cũng không có nhiều như vậy lễ nghi phức tạp, nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gặp Lâm Phong cung kính như thế. Trong lòng cũng thị phi thường cao hứng. Tốt, ngươi đứng lên đi. Từ hôm nay thiên khai bắt đầu, ngươi cũng là ta đệ con. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đại hỉ, duỗi ra một cái tay đem Lâm Phong đỡ đứng lên. Cảm ơn sư phụ. Lâm Phong nói ra. Ta đã an bài cho ngươi một cái chỗ ở, theo buổi sáng ngày mai bắt đầu liền cùng ta cùng một chỗ tu hành. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hướng về phía Lâm Phong cười nói. Vâng, sư phụ. Lâm Phong kích động địa gật đầu nói, vừa nghĩ tới có cơ hội học được này diệu dụng vô cùng phi lôi thần chi thuật, hắn liền không nhịn được nghĩ cất tiếng cười to. Phải biết, ở phía sau nội dung cốt truyện bên trong, A Phi không gian nhận thuật có thể xưng vô giải, nếu như không tinh thông không gian nhận thuật lời nói, ngay cả tới đối địch tư cách đều không có tốt. Lâm Phong, chúng ta đi thôi, thuận tiện ta mua cho ngươi một số nhẫn giả tu hành nhất định đến đồ vật. Nạ mì cả giờ mì nạ tô nói, cất bước đi ra ngoài cửa. Lâm Phong ngoan ngoãn đi theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đằng sau, làm lên theo đuôi. Ở trên đường cái, không ngừng mà có người đem ánh mắt quăng tới. Khác biệt là, bọn họ nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ánh mắt chính là cung kính cùng sùng bái, nhìn về phía Lâm Phong mắt thần tắc là ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Bọn họ ngạc nhiên cái này người trẻ tuổi đến tột cùng là ai, vờ ơ y ma có thể cùng tại bọn họ hỏa ảnh đại nhân sau lưng. Mà bọn họ trước kia nhưng xưa nay không có gặp qua cái này cá nhân. Gặp qua hỏa ảnh đại nhân. Nhẫn cụ điếm lao bản nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đến, vội vàng ra đón, cung cung kính kính hành lễ. Có thể nhìn ra được, người kia trong mắt cung kính cùng sùng bái tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hư giả. Lâm Phong không khỏi cảm khái nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sức ảnh hưởng to lớn. Thực cái này cũng khó trách. Một nghiệp hiện có siêu cấp cao thủ cũng liền như vậy giải rác mấy cá nhân, bọn họ theo thứ tự là tam đại mục hỏa ảnh xạ dù Tô Bi, tứ đại mục hỏa ảnh nạ mì cả giờ mì nạ tổ, cùng họ dồ si ma dì dì dạ cùng Suna. Mà những này người bên trong, chỉ có nạ mì cả giờ mì nạ tổ chính là một giới bình dân xuất thân, từng bước một trưởng thành đứng lên, là sở hữu bình dân trong lòng thần tượng tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân. Không biết ngài cần gì không nhẫn cụ điếm lao bản vừa nói chuyện, một bên dùng con mắt nghiêng liếc Lâm Phong vài lần. Hắn biết tứ đại hỏa ảnh là không cần những này đồ vật là vì Lâm Phong mua. 30 phi tiêu, 30 sủ rẻ kèn, một cái nhẫn cụ túi. Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ vừa cười vừa nói. Xin ngài chờ một chút, ta lập tức đến đằng sau đi lấy. Nhẫn cụ điếm lao bản nói ra. Không một hồi, nhẫn cụ điếm lao bản cầm một cái nhẫn cụ túi đi ra, đưa cho nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, nói ra, hỏa ảnh đại nhân, 30 phi tiêu cùng 30 sủ rẻ kèn đều ở bên trong. Xin ngài cẩn thận kiểm tra một chút. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cười tiếp nhận nhẫn cụ túi, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, liền trực tiếp ném cho Lâm Phong. Hắn tin tưởng ở cổ nổ hạ thôn không có một cá nhân hội lừa gạt hắn. Bao nhiêu tiền nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nói ra. Hòa ảnh đại nhân, cái này coi như là chúng ta một điểm tâm ý đi. Nhẫn cụ điếm lao bản chân thành tha thiết nói ra. Cái này sao có thể được coi như ta là hổ cạ, cũng không thể hỏng quý củ. Nạ mì cạ giờ mì nạ tô lắc đầu nói ra. Hòa ảnh đại nhân, ngài năm đó là bảo hộ lưu giữ, khắp nơi lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong xuất sinh nhập tử. Nếu như không có ngươi, chúng ta khả năng đã sớm biến thành người chết. Cái này điểm tâm ý liền xem như chúng ta đối với ngài lòng biết ơn đi. Nhẫn cụ điếm lao bản thâm tình cũng mậu nói ra. Lâm Phong ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô ở cái này thôn làng sức ảnh hưởng thật sự là quá lớn, nhìn xem phổ thông dân chúng đối với hắn thái độ liền biết. Như thế cự đại sức ảnh hưởng, chỉ sợ cũng chỉ có tam đại mục hỏa ảnh xạ dù tổ bỉ mới có thể tới cùng nhau sánh ngang, chắc không được có rổ xỉ mà cho dù là tam nhận đứng đầu, tại tranh đoạt hổ cả chi vị lúc, y lì ảnh nguyên thua với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô. Chúng ta đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đem một sấp tiền đặt ở trên quầy. Kéo lại Lâm Phong tay, xoát một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Đây là phi lôi thần chi thuật. Nhẫn cụ điếm lao bản giật mình nói ra, đồng thời hắn đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kính ý càng sâu. Lâm Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nhịn không được nhắm mắt lại, chờ hắn mở mắt lần nữa thơ ý điếm, lại phát hiện hắn đã cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng loạt đi vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong nhà. Ú dù mà kỷ cỡ tì nạ đang ngồi ở cái ghế thượng diện, dùng mặt mũi tràn đầy nụ cười nhìn xem hắn cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Lâm Phong vội vàng hướng lấy ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ cười một chút, xem như chào hỏi, sau đó dùng giật mình ánh mắt nhìn xem nạ mì cả giờ mì nạ tổ, nói, sư phụ, chẳng lẽ cái này chính là, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cười ha ha một tiếng, nói, không sai, vừa rồi vậy thì là phi lôi thần chi thuật. Làm sao, muốn học không? Lâm Phong kích động địa liên tục gật đầu, nói ra, Muốn, nghĩ. Uzumaki cỡ tì nạ lúc này mở miệng nói ra, các ngươi hai cái đừng ở chỗ này xử lấy, tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi, tiếp qua hội đồ ăn đô lương. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Lâm Phong đồng thời cười đứng lên, đồng thời hướng bàn ăn đi đến. Thơm qua a xa xa, Lâm Phong đã nghe đến trên mặt bàn đồ ăn mùi thơm, nhịn không được nói ra. Cho tới bây giờ Lâm Phong mới ý thức được chính mình giống như không có ăn điểm tâm. Đó là đương nhiên, cờ tí nạ nấu cơm là ta nếm qua món ngon nhất cơm. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ vừa cười vừa nói. U dù mạ kỳ cờ tí nạ cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ lẫn nhau nhìn liếc một chút, nhu tình mật ý đều không nói bên trong. Xem ra nguyên chứ chung cơ bản bên trên có thế đối đầu, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng u dù mạ kỳ cờ tí nạ cơ hồ có thể được xưng là hỏa ảnh nhẫn giả trong thế giới lớn nhất hoàn mỹ một đôi phu thê. Bọn họ đều lẫn nhau yêu tha thiết đối phương. Lâm Phong trong lòng ám đạo. Lâm Phong, tranh thủ thời gian ăn cơm, không nên khách khí. Uzumaki cỡ tì nạ cho nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng Lâm Phong mỗi người đưa qua một đôi đũa, vừa cười vừa nói, nhìn đứng lên, nàng nay thiên tâm tình rất tốt. Cảm ơn tỷ tỷ. Lâm Phong nhìn xem nay thiên tâm tình tốt vô cùng Uzumaki cỡ tì nạ, không khỏi trầm tư đứng lên. Uzumaki cỡ tì nạ tính cách cũng là như thế, miệng cười thường mở, nhưng rất rõ ràng là, nàng hôm nay so với Lâm Phong nhìn thấy nàng bất luận cái gì một ngày đều muốn cao hứng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Uzumaki cỡ tì nạ mang thai hay sao? Lâm Phong tâm lập tức trầm xuống. Nếu như đây là nói thật, như vậy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uzumaki cỡ tì nạ phu phụ khả năng chỉ có ngắn ngủi 10 tháng có thể sống. Tỷ tỷ, ngươi hôm nay vì sao nhìn đứng lên vui vẻ như vậy, có phải hay không phát sinh cái gì thú vị sự tình á, cũng nói đến cho chúng ta nghe một chút đi. Lâm Phong nói ra. Uzumakikotina nhìn xem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật gật đầu. Uzumakikotina mới vừa cười vừa nói, Lâm Phong, ngươi tỷ tỷ ta mang thai. Tỷ tỷ ta lập tức liền muốn làm mụ mụ, trên mặt nàng tràn đầy ức chế không nổi ý cười. Thật tình không biết nàng cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ có ngắn ngủi 10 tháng có thể sống. A.